Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Người mới là thế giới này nhân vật chính. Tục ngữ nói tốt: Muốn thông thiên đạo, trước nhà thông thái nói. Thông nhân đạo mới có thể trông thấy thiên đạo. Tại cái này ôn nhu ban đêm, Minh Hà Phong Nam Cốc biển hoa trong suối nước nóng. Ngay tại Lý Diêu Đại Lực nhà thông thái nói thời điểm, một tòa 7 tầng thông thiên tháp gắn vào tiên bồng ở trên đảo. Mà tiên bồng sơn chỗ vùng núi liền trở thành tòa này thông thiên tháp tầng thứ nhất. Tiên bồng sơn trên những người còn lại còn chưa kịp chấn kinh, liền tiến vào thôi miên trạng thái, ngã xuống đất ngất đi. Bao quát Minh Hà trên đỉnh Hắc Miêu cùng Bát Quái Đồng Tử. Giữa thiên địa, chỉ còn lại Lý Diêu cùng Thương Lâm Quân đôi thầy trò này. Làm lấy làm trái thiên đạo luân thường sự tình. Lý Diêu bốn phía mắt nhìn, không biết rõ đây là một tòa tháp. Chỉ thấy ngoài núi nhiều một tầng tường. Bầu trời tăng thêm một tầng đóng. Phảng phất là nhân công tạo ra được một cái cực lớn khuê phòng. Hắn còn tưởng rằng đây là Thương Lâm Quân kiệt tác. Nghĩ không ra người vẫn rất chú trọng tư ẩn. Thương Lâm Quân trong thoáng chốc ý thức được cái gì. Bỗng nhiên đẩy ra Lý Diêu. Đi mau. Đáng tiếc không có thôi động. Kia là Lý Diêu bình thường lùi lại động tác. Lý Diêu là cái mạo hiểm giả. Đối nguy hiểm chí mạng rất chất phác. Chuyên tâm tại trong biển hoa thăm dò bí cảnh cùng mùi thơm. Đều đến một bước này. Coi như vũ trụ hủy diệt ta cũng đi không được. Thương Lâm Quân hai con người thất thần, cấp tốc trở nên đỏ như máu. Lý Diêu nghĩ thầm, thấy máu vị trí không đúng, nhưng có lẽ là biến thành người khác. Nghĩ không ra, ngay cả ta phân thân cũng đối ngươi động tâm. Thương Lâm Quân chậm chậm mở miệng, thanh âm cùng khí chất trở nên kéo dài mà ngoan lệ. Lý Diêu nghĩ thầm, quả nhiên là thay người. Ngươi là ai? Hỏi về hỏi, thay người về thay người. Hắn thăm dò muốn nhưng không có mảy may yếu bớt. Vẫn tại biển hoa chăm chỉ không ngừng vùi đầu cày cấy. Chẳng cần biết ngươi là ai. Lão tử làm chính là tinh nhuệ. Dưới thân nữ nhân yêu kiều cười bắt đầu. Thật sự là vô tình nha. Lần trước để lộ bản tọa ta một cái khác phân thân khăn che mặt. Nhanh như vậy liền trở mặt không nhận người sao. Mở ra khăn che mặt. Mê ngữ nhân. Lý Diêu trong đầu một ông. Bên tai lờ mờ vang lên một trận ác ma nói nhỏ. Trước mắt nổi lên to dài. Sền sệt rác hút. Một thoáng thời gian toàn thân đều dọa mềm nhũn. Ta là tìm ngươi giúp ta tiêu trừ bóng ma tâm lý. Kết quả ngươi chính là bóng ma bản thân. Ta không tin. Ngươi không có rác hút. Lý Diêu cắn răng tiếp tục thăm dò bí cảnh. Nữ tử sắc mặt hơi dạng. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta là thất tội thiên sứ. Ghen ghét chi tội, Invitia, Laclier mỗi ngày cùng ta khoe khoang ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi cũng bất quá như thế sao? Không gì hơn cái này. Lý Diêu cảm thấy mình năng lực có thể xưng nhân loại đỉnh phong. Nhưng đối quái vật mà nói đúng không qua như thế cũng tình có thể hiểu. Thất tội thiên sứ, nghe đã thoát ly nhân loại phạm vi, mà quy một đại nhân, tựa hồ còn không có tới. Laclier là ai? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Dưới thân nữ tử cười nói. Ngươi sẽ không phải coi là. Ngân nguyệt như thế khoa trương hồn thuật thiên phú là trời sinh a? Kia là siêu việt nhân loại lực lượng a? Liên quan tới điểm này. Lý Diêu cũng từng có suy đoán. Dù sao. Ngân nguyệt cũng coi là Sabre nữ nhi hoặc phân thân. Mà Sabre là bán thần. Có siêu việt nhân loại hồn thuật lực lượng tình có thể hiểu. Liền Ngân Nguyệt cũng là phân thân. Lý Diêu lại thăm dò tính hỏi. Dưới thân nữ tử nói. Nàng là phân thân. Mà lại không nguyện ý bị bản tôn khống chế. Thế là phi thường xảo diệu tái tạo một cái thoát ly bản tôn khống chế. Lại kế thừa huyễn thuật nửa giả lập phân thân. Liên hợp một cái khác thoát ly nhân loại nhục thân tuyến trên linh hồn. Trên lý luận cho quy một đại nhân mang đến to lớn tai họa ngầm. Lý Diêu khẽ vuốt cằm, nói cách khác, Ngân Nguyệt là vì phản kháng quy một đại nhân, tránh thoát bị khống chế vận mệnh, mới chế tạo giả lập phân thân linh chu dạ. Cho nên, Laclier là ai? Thất tội thiên sứ, sắc dục chi tội. Dưới thân nữ nhân lạnh băng băng nói. Cùng lúc đó, cái mông của nàng còn rất dài ra một cây màu tím hạt vĩ. Sắc dục, lão bà ta là sắc dục chi tội. Lý Diêu người đều choáng váng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, từ nơi sâu xa lại có chút tính tất yếu. Invitia mang theo mỉa mai cười lạnh. Từ nàng kia bỉ ổi tư thái liền có thể nhìn ra sắc dục tới đi. Bởi vì cấp 3 phân thân thoát ly bản tôn trưởng khống. Liền chính nàng cũng bị quy một đại nhân tắt cấm đoán. Ha ha ha ha, bỉ ổi tư thái còn đi. Lý Diêu đã không biết rõ giờ phút này cùng mình hợp thể nữ nhân biến thành quái vật gì. Hình người vẫn là hình người, nhưng ánh mắt đỏ như máu, biến thành phục nhãn, còn nhiều thêm cái hạt vĩ. Xông vẫn là miễn cưỡng có thể xông. Lý Diêu rong chơi biển hoa. Nói, cho nên, quy một đại nhân không dám tự mình đánh với ta một trận. Liền phái ngươi tới làm lúc đầu binh. Invitia sụ mặt, sắc mặt đỏ bừng, khí sắc lạnh lẽo. Cái này thế nhưng là một tòa thất giai thông thiên tháp. Mặt trên còn lại thiên sứ chờ ngươi. Đáng tiếc, ngươi dừng ở đây rồi. 7 tầng tháp. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút, thần thức xuyên qua đóng dấu chồng bầu trời. Thật đúng là 7 tầng tháp. Nói như vậy, hắn vừa thích ứng tông môn hình thức, lại biến thành trèo lên tháp hình thức rồi. Đây là muốn tại Tiên Bồng Sơn sớm quyết chiến ý tứ sao? Có chút ý tứ nha. Người cũng xứng cùng bọn ta các thiên sứ quyết chiến. Cái này chỉ có một cách giết chóc. Invitia đung đưa hạt vĩ, cười lạnh. Thương Lâm Quân là ta yêu nhất bảo bối phân thân. Bây giờ lại bị ngươi chà đạp. Ngươi cho rằng ta sẽ còn buông tha ngươi sao? Ngươi lực lượng thần bí là của ta. Lý Diêu cười cười, không thèm để ý chút nào. Xem ra, ngươi không chỉ ghen ghét La Clear dáng vóc và khuôn mặt đẹp. Còn ghen ghét lực lượng của ta. Thân là ghen ghét chi tội. Invitia cảm thấy đây là một loại tán dương. Tại nhóm chúng ta nói chuyện thời điểm, ta kịch độc dịch thể đã rót vào ngươi mỗi một cái tế bào. Bao quát 1 tỷ thần kinh nguyên. Bọn chúng ngay tại phân tích ngươi kỹ năng, cướp đoạt lực lượng của ngươi. Lý Diêu không chút chú ý điểm này, càng không có làm bất kỳ kháng cự nào. Y nguyên vùi đầu chuyên chú vào thăm dò vườn hoa bí cảnh vui vẻ. Dù sao vị này thiên sứ chỉ là dùng độc. Cũng không có duỗi ra mê ngữ nhân như vậy giác hút. Lý Diêu cảm thấy còn có thể xông một cái. Invitia rất nhanh phát hiện. Tự mình hoàn toàn là tại đàn gảy tai trâu. Nhịn không được chỗ thủng mắng. Liền ngươi cái này sắc phôi thuộc tính. Thế mà có thể từ nhân giới một đường quét ngang đến trước mặt ta. Xem ra đúng là có chút thực lực. Đáng tiếc ngươi đường đi muốn kết thúc. Lý Diêu chính thăm dò bí cảnh đây. Bỗng nhiên cảm giác thể nội kiếm khí hỗn loạn, thân thể đi theo rung động, pháp tắc bản thân dựng lại, thân thể cơ năng ngay tại toàn tuyến sụp đổ. Cẩn thận quan sát mới phát hiện, hắn cơ hồ tất cả kỹ năng đều tại kịch độc cùng dựng lại pháp tắc tác dụng dưới. Bị cái này nữ nhân lại xuất hiện, phá giải, dựng lại, tùy ý kiếm khí, cộng minh kiếm khí, lực lượng pháp tắc, các loại. 10 dặm tinh cầy quái kiếp sống bên trong, Lý Diêu lĩnh ngộ qua rất nhiều kỹ năng, nhiều đến hắn đại bộ phận đều quên, cho tới giờ khác này bị cái này nữ nhân lại xuất hiện lúc, mới lờ mờ nhớ tới. Invitia đối Lý Diêu kỹ năng cùng lực lượng giải tỏa kết cấu kéo dài 3 ngày 3 đêm, cũng vẫn không có làm xong, nàng có thể nhẹ nhõm cướp đoạt, đều chỉ là chút da lông kỹ năng. Chân chính cường lực kỹ năng cần cảm ngộ thiên địa, dựng lại bắt đầu cực kỳ hao thời hao lực. Tương phản, nàng nhục thân có chút gánh không được, giống như là bị cầy xấu ruộng. Thế là, bản tôn đăng tràng, một đầu to lớn nửa người nửa bọ cạp, tại bầu trời phía dưới xoay quanh, lung lay thật dài nhọn đuôi. Người đến cùng là quái vật gì? Nàng hướng Lý Diêu hét lớn, Lý Diêu phản đạo. Câu nói này nên ta hỏi ngươi a. Nửa người nửa bọ cạp, không có chút nào đường cong đẹp. Cái đồ chơi này Lý Diêu thực sự xông bất động. Lý Diêu cho Thương Lâm Quân khoác lên y phục, đưa vào kiếm khí giúp nàng trợ ngủ nghỉ ngơi. Sau đó, chính hắn cũng mặc quần áo tử tế, Đối không bên trong cự hình người bọ cạp nói. Kiến thức đến ta lực lượng một góc của băng sơn. Ngươi nên minh bạch. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Invitia giống to. Hoàn toàn không minh bạch. Lý Diêu mặc quần áo tử tế. Đi ra hồ suối nước nóng. Tốt a, là ta đánh giá cao thất tội thiên sứ lực lượng. Không chung nửa người nửa bọ cạp cười lạnh. Điêu trùng tiểu kỹ thôi. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối không đáng một đồng. Hạt vĩ bãi xuống. Phóng thích kịch độc thần tránh. Từng đạo màu tím lôi đình từ phía trên đánh xuống. Xương độc tràn ngập toàn bộ tiên bồng sơn. Lý Diêu miệng thổi xương độc. Bỏ qua một bên lôi đình. Bị chiến trận này hù dọa. Người chính liền phân thân đều nghĩ diệt sao. Invitia nói. Mặc dù nàng cũng không biết mình là phân thân. Nhưng đối với địch nhân động tâm. Đã là nghiêm trọng phản bội. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút. Những này lôi đình thần tránh. Thoạt nhìn không có trước đó kẻ hủy diệt thần tránh. Hoặc là tề vân tử trảm lực thần tránh khoa trương như vậy. Nhưng lôi đình bên trong ẩn chứa thần áp. Muốn rõ ràng lớp 10 cái thứ nguyên. Trong không khí phát ra cùng đại đạo cộng minh mênh mông tiếng vọng. Lý Diêu nhìn ra. Lực lượng này vượt qua sông khư bản thân. Lấy hắn tu hành thần lực cộng minh nhìn. Căn bản không cách nào ngăn cản. Thế là. Hắn lấy tự thân linh lực cưỡng ép khu động thần lực cộng minh. Dùng dâng lên kiếm khí bảo vệ tiên bồng sơn. Miễn cho mấy ngàn đệ tử chết bởi trong làn khói độc. Buồn cười. Ngươi thế mà tại bảo vệ địch nhân. Invitia lớn tiếng cười lạnh. Lý Diêu hai tay một đám. Không có biện pháp. Ngươi cùng ta chênh lệch lớn đến ta có thể lãng phí 99,9999%. Lực lượng đi phân tâm làm khác sự tình. Tỉ như hướng địch nhân bại lộ nhược điểm. Cùng sư tôn làm điểm yêu làm sự tình. Tiện tay cứu địch nhân. Đây đều là rảnh đến nhàm chán mới có thể đi làm sự tình a. Người muốn nhận rõ thực lực của mình. Người chỗ sâu tòa tháp này tầng dưới chót. Là ta đạo thứ nhất cửa ải. Cùng tân thủ dạy học độ khó một cái dạng. Người không chung xoay quanh Invitia. Tức giận đến nói không ra lời. Xong trường hợp lại. Kết đế lực lượng pháp tắc nghịch hành cộng minh pháp tắc. Lý Diêu nao nao. Mơ hồ nghe được tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến đại đạo tiếng sóng cùng ác ma nói nhỏ. Dẫn đến Lý Diêu cộng minh chi lực hoàn toàn dùng không lên. Cùng mê ngữ nhân chiến thuật không sai biệt lắm. Đùa giỡn về đùa giỡn. Cái này nữ nhân thế nhưng là Lý Diêu ly khai 10 dặm tinh về sau. Gặp phải nhất cường địch người. Liền hắn dùng nhất thuận tay cộng minh chi lực. Trực tiếp bị khắc chế. Bất quá. Chút chuyện nhỏ này, còn không về phần để Lý Diêu đi lái đại chiêu. Không có biện pháp, chỉ có thể chém thường. Nói như vậy, Lý Diêu nhảy lên, cưỡi tại thiên hạt nữ trên lưng. Rút kiếm cùng hạt vĩ chiến đấu. Invitia đột nhiên cảm giác được cổ quái. Người thần lực thấp, nhất am hiểu cộng minh chi lực cũng bị bản tọa phong bế. Người tại sao có thể thuật như vậy? Lý Diêu tự thể nghiệm trả lời nàng. Tại bọ cạp trên lưng xê dịch, bút tẩu long xà, cầm kiếm nhất thông chém thường, nhất thời kiếm khí tung hoành, Invitia một thân đủ để bao trùm toàn vũ trụ mênh mông thần lực. Đại bộ phận dùng tại thi triển khắc chế Lý Diêu nghịch minh pháp tắc bên trên, dẫn đến thể thuật lực có thua, rất nhanh rơi xuống hạ phong, Lý Diêu toàn trình bình chặt, các loại đến bọ cạp thân mỏi mệt lộ ra sơ hở lúc. Một kiếm đâm xuyên bọ cạp nữ nửa người dưới. Lập tức tiên huyết bão táp. Người Invitia phân thân bị đâm. Không nghĩ tới bản tôn vẫn là bị đâm. Nàng lập tức từ bỏ nghịch minh pháp tắc. Cấp tốc khôi phục nhục thân. Hạ thể hóa thành to dài kinh khủng rác hút. Trực tiếp thôn phệ Lý Diêu kiếm. Lý Diêu dọa đến ném đi kiếm. Cũng may cộng minh chi lực đã khôi phục. Kiếm của hắn rất không chịu thua kém. Tại giác hút bên trong cùng bọ cạp thân trong nháy mắt cộng minh. Chỉ chớp mắt tách rời toàn thân. Bọ cạp nữ một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Toàn thân bắt đầu không cầm được sụp đổ. Ngươi, Lý Diêu từ bọ cạp thân nhảy xuống. Đứng tại Minh Hà Phong Nam vách đá. Ngửa đầu nói. Nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ. Ta thể thuật gặp được nữ nhân. Nhất định sẽ mạnh lên. Invitia mặt xám như cho. tản mát kim sắc quang mang bên trong. Một thân nát chỉ theo gió tung bay. Thất tội thiên sứ cấp lực lượng. Toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có thể nuôi mấy cái mà thôi. Một khi lực lượng tản mát, muốn một lần nữa tụ tập, cần rất thời gian dài. Bởi vậy, Invitia coi như trùng sinh, cũng chỉ lại biến thành phổ thông hoàng kim thần ngưu võ giả. Dưới cái nhìn của nàng, cùng chết không khác, Laclier sẽ giết ngươi. Chấm ngoặc kép, vỡ vụn mặt người chậm chậm mở miệng, nói ra di ngôn sau liền đóng lại mắt. Lý Diêu nghĩ thầm, nghiêm chỉnh mà nói, Laclier thế nhưng là lão bà hắn, làm sao lại giết hắn đây? Chẳng biết lúc nào lên, đóng dấu chồng trên trời xuống lên trong suốt thần lực màu vàng óng mưa. Đẳng cấp cao nhất giai thần lực mưa, nhìn cũng không bàng bạc, mưa phùn giả dích, lại có thể bằng nhanh nhất tốc độ thẩm thấu hết thảy sinh mạng thể. Nhuận vật mảnh im ắng, cỏ cây tại sinh trường. Chim thú tại tụ lực, trong lúc ngủ mơ thương lâm quân tại bản tôn thần lực đổ vào sau khi tu vi phóng đại, liền dáng vóc đều đi theo đầy đạn một chút. Lý Diêu lúc này mới phát hiện, nàng đan điền lực lượng là bị tăng thêm tử mẫu khóa, mới một mực không cách nào tụ tập đầy đủ thần lực. Một khi bản tôn tử vong, khóa lực tiêu tán, đan điền liền có thể tùy ý hấp thu thần lực. Nhưng còn có một loại khác khả năng, loại này khóa lực là Lý Diêu trong lúc vô tình cho phá. Hấp thu bản tôn lực lượng, cấp tốc đột phá tới hoàng kim thần ngưu võ giả thương lâm quân. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lúc này mới ý thức được, tự mình đúng là Invitia đại nhân phân thân. Cũng ý thức được, thời gian đã qua 3 ngày. Thương lâm quân không nghĩ tới, Lý Diêu thật có mạnh như vậy. Các ngươi thế mà đánh 3 ngày. Lý Diêu lắc đầu, chỉ nói, không, ta và ngươi chiến đấu 3 ngày, cùng cái kia hạt tử nữ nhân chỉ chiến đấu 3 phút. Thương lâm quân chợt nhớ tới cái gì, bận bịu chỉnh lý tốt quần áo, chỉ cảm thấy thể cốt chướng chướng, thể nội thần lực cùng kiếm khí lại hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ. Đột nhiên phát hiện tự mình là cái phân thân, loại cảm giác này thế nào? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Trên thực tế, Thương lâm quân đối với mình thể chất sớm có hoài nghi. Chỉ là không nghĩ tới, lại sẽ là thất tội thiên sứ phân thân. Người giết nàng, Lý Diêu nhẹ gật đầu. Đúng vậy, người tự do, tại thần giới, bản tôn cho dù chết, phục sinh sau đã mất đi lực lượng. Phân thân cũng rất khó thu hoạch được tự do. Thương lâm quân cũng không thèm để ý tự do loại sự tình này. Người là địch nhân sao? Tối thiểu không phải nhân loại địch nhân, cũng không phải địch nhân của ngươi. Lý Diêu nói như vậy, liền đạp không mà đi, xuôi theo chân trời cầu thang, hướng thông thiên tháp tầng thứ 2 đi đến. Tựa như từng đầu màu vàng kim tơ lụa sông khư, quấn quanh ở gần đất trên quỹ đạo, giống như là tiên nhân khăn quàng vai. Sông khư dưới, là một viên hoang vu tinh cầu, hắc ám hoang khô trong rừng hung thú dày đặc. Mỗi một đầu đều có không thua kém hoàng kim thần ngưu võ giả lực lượng. Một cái tuổi trẻ thanh y thân ảnh, cầm trong tay một thanh phổ thông kiếm sát, tại quái vật từ đó giết tiến giết ra, ý đồ dùng nhất dùng ít sức chiêu thức phát huy lớn nhất hiệu quả. Chính là Tùng Minh Tử. Một cái khác thanh y thân ảnh huy kiếm tư thái, ở trong đầu hắn vung đi không được, thức hải của hắn chỗ sâu, một cái hình như máy móc nữ oa hệ thống. Vung đi trong đầu hắn thanh y thân ảnh, tiếp tục cho hắn tuyên bố nhiệm vụ, báo cáo tu hành tiến độ, cự ly diệt thế cấp chỉ kém 1%, hệ thống chỉ là phụ trợ, nghe theo nội tâm lực lượng, từ ma vương trong tay bảo hộ cái này vũ trụ đi. Lỏng minh, người mới là thế giới này nhân vật chính, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.